Chương 85, mất tích nhi đồng. Hứ đi nhìn xem đi tới hải, chia ra lệnh hứ một tiếng, sau đó liền quay người trực tiếp rời khỏi giữa đám người. Hải quân trên thế giới này, liền là hoàn toàn xứng đáng xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp nhà nước chính là muốn luận tư bài bối, cũng không phải là nói năng lực của ngươi mạnh, ngươi liền có thể áp đảo những người khác phía trên. Thực lực của ngươi mạnh hơn, một cái nhỏ khoa trưởng cũng có thể đẻ chết ngươi. Mà hải tặc là thuộc về xí nghiệp tư nhân, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, trực tiếp đi đương người đứng thứ 2 QNZ là có thể, cũng tỉ như nói băng hải tặc dâu trắng, bởi vì ạ sở thực lực đủ mạnh, hơn nữa còn là vua hải tặc gồn dê dô dơ huyết mạch, cho nên hắn gia nhập băng hải tặc dâu trắng về sau, rất nhanh liền trở thành hai phiên đội trưởng, mà cái này tại hải quân ở trong là gần như không có khả năng. Một mực đến cuộc chiến thượng đỉnh về sau, thế giới chứng minh mới có cơ hội như vậy. Mặc dù hải thực lực muốn miểu sát cái này chia ra rất nhiều, nhưng bọn hắn đồng dạng đều là chuẩn tướng, chia ra mặc dù không dám tìm hải cặn bã, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không khả năng đánh thắng được hắn, nhưng hắn mặc sát hải lại là có thể. Hải quân bản bộ hải quân nếu như đi tứ hải, vậy dĩ nhiên là quan lớn hai cấp, nhưng cùng với thuộc về gờ răng lái nạ dê mở đầu chi bộ, liền không có đặc quyền như vậy. Nhìn xem chia ra rời đi, cái khác hải quân mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là hướng hải chào một cái về sau, liền trực tiếp 273 đi theo chia ra cùng rời đi. Nhìn xem thái độ của những người này, hải QNZ không thèm để ý, bởi vì lúc này tại hắn nhìn, những này đến cùng là hải quân vẫn là hải tặc còn hai chuyện đâu, không lôi kéo làm quen càng tốt hơn một chút. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao, những người kia làm cái gì sao đi tới những này ngay tại khóc dân chân trước mặt, hải QNZ nhìn về phía bọn hắn, tò mò hỏi. Ngài là nghe được hải, những này chúng dân trong chấn xoa xoa nước mắt nhìn về phía hắn. Ta là mới tới hải quân dê 5 chi bộ chuẩn tướng, ta gọi hải, các ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói một chút. Nhìn xem những người này ánh mắt nghi hoặc, hải nở nụ cười nói. À, dê 5 hải quân đến là không có làm cái gì, mặc dù hành vi của bọn hắn rất thô lỗ, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không phải là người xấu, bọn hắn sẽ giúp chúng ta chống cự hải tặc, bắt trên chấn tội phạm. Mua đồ QNZ trên cơ bản đều sẽ đưa tiền, liền là tính tình thối một chu tờ nghe được hải là mới tới chuẩn tướng. Bên này mấy người liếc nhau một cái, bên trong một cái nam nhân cười khổ mà nói. Trong lời nói của hắn, khẳng định là có mỹ hóa dê 5 hải quân thành phần ở, bất quá đoán chừng mỹ hóa đồ vật cũng không nhiều. Những này hải quân mặc dù hành vi ác liệt, mà lại đều là già lính dày dạn, nhưng bọn hắn bản tâm hẳn là không xấu, ngược lại có một ít toàn cơ bắp. Chúng ta ở chỗ này khóc, chủ yếu là bởi vì con của chúng ta không thấy xoa xoa nước mắt, một cái trong đó phụ nữ mở miệng nói. Theo hải hỏi thăm, những người này QNZ đem tình huống của bọn hắn đại khái nói một lần. Những người này đều là ném đi hải tử, có ném đi 2 năm, có ném đi 1 năm, bất quá trên cơ bản hàng năm đều sẽ có người ném. Tiểu trấn mặc dù tương đối phồn hoa, nhưng kỳ thật cũng không lớn, nếu như nói ném hải tử. Mấy năm ném một cái kia cũng đã là đại sự, nhưng là mấy năm này mỗi năm đều ném, cái này rất quỷ dị. Những người này hoài nghi con của mình bị trói đi, mà tìm được dê 5 hải quân về sau, lại biết được là con của mình đi bờ biển chơi, kết quả bị cuốn vào ở giữa hải dương. Đối với cái này thuyết tử, bọn hắn ban đầu là không tin. Bởi vì bọn họ hải tử trên cơ bản từ nhỏ đã là tại bờ biển lớn lên, cho nên thủy tính kỳ thật đều rất không tệ. Mà lại liền xem như có hải tử bị cuốn vào ở giữa hải dương, nhưng không có khả năng tất cả hải tử đều bị cuốn đi thôi, trong này điểm đáng ngờ quá nhiều. Thế nhưng là hiện ở cái thế giới này cũng không giống như là hải biết đến địa cầu, còn có mạng lưới cái gì. Con của bọn hắn mất đi, trên cơ bản hải quân nói cái gì, kia chính là cái gì. Tại hải rời đi nơi này về sau, tâm tình của hắn nhiều ít là có một ít trầm muộn. Dù sao trước kia địa cầu QNZ thường xuyên sẽ có người trộm hải tử loại hình, mà những hải tử kia đại đa số bị bán vào trên Nui, Nam Hải còn tốt, có lẽ sẽ bị người dùng tiền thu dưỡng, nối roi tông đường. Nữ hải trên cơ bản liền đều là con dâu nuôi từ bé mệnh, còn có một số thảm nhất hải tử, thì sẽ bị bán cho cái bang, đánh gãy tay chân về sau, bị những người kia cưỡng bách tại bên đường ăn xin. Hải trước kia nhìn qua quá nhiều chuyện như vậy, cho nên hắn đối với những người này lời nói, vẫn là rất để ý nhận những người này tất cả tư liệu về sau, hải mới quay người về tới dê 5 chi bộ. Các ngươi, đến cho ta tra một chút liên quan tới những hải tử này mất tích tin tức, trừ cái đó ra cũng có thể tra một chút chỗ nào đồng dạng có đại lượng hải tử mất tích tin tức. Về tới chi bộ, hắn liền nhìn thấy mình hải quân có một ít thân thể điều kiện cũng không phải là người quá tốt chính đang nghỉ ngơi, thế là hắn phất phất tay, đem bọn hắn cứ gọi đi qua, đem nhiệm vụ này an bài xuống dưới. Rõ nghe được hải, dưới tay hắn hải quân lập tức lên tiếng, hiện tại hải trên thuyền danh vọng thế nhưng là cực cao, dạng này chuyện bổn phận bọn hắn sẽ hoàn thành rất tốt. Tại đem sự tình giao cho bọn hắn về sau, những người này liền trực tiếp đi D5 hải quân phòng tài liệu. Mà lúc này tại một bên khác đại lâu văn phòng tầng cao nhất, Virgo hiện tại đang đứng một cái trước cửa sổ, vừa rồi hải cùng dưới tay hắn động tác, hắn tự nhiên thu hết vào mắt. Nhìn đến nơi này, hắn không khỏi lấy ra một cái màu hồng phấn điện thoại trùng, trực tiếp nô tới. Hương hương Virgo, ngươi làm sao tại khoảng thời gian này liên hệ ta đây theo điện thoại trùng nô thông, một cái hải có chút quen thuộc thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền ra. Nhiều không, khả năng có một chút phiền toái. Hải hiện tại ngay tại cha biến mất nhi đồng sự tình. Nhìn xem bên ngoài đi trở về đến biệt thự ở trong hải, vợ gỗ nghiêm túc nói. Mà nghe được vợ gỗ, điện thoại bên kia đỏ phở làm mì ngột thì trầm mặc lại. Ngươi tận khả năng đi quét dọn bất kỳ dấu vết gì, nếu như quét dọn không được, vậy liền phá đi bọn chúng. Rõ chưa qua nửa ngày, đỏ phở làm mì ngộ mới mở miệng nói, rõ ràng đối với hải hắn mặc dù bên ngoài không sợ hãi, nhưng kỳ thật hắn cũng là có một ít hoảng. Nhất là khi biết hắn cùng Kizver-e-ma đánh một cái ngang tay về sau, đối với hải sức chiến đấu, hắn là thật có một ít cầm không chuẩn. Vâng. Nghe được đỏ phở làm mì ngộ, vợ gỗ cu nở dê nghiêm túc nói. Hôm qua hắn cùng hải kỳ thật xem như giao thủ qua một lần, mặc dù hai người đều không coi chăm chú, chỉ là đơn giản thăm dò dưới, nhưng hắn nhìn ra, hải thực lực, hẳn là rất khủng bố, hắn không biết Kizver cùng hải giao chiến thời điểm có hay không nhường. Bất quá chi ít, mắt diều hâu là hắn không dám trêu chọc tồn tại cúp điện thoại, vợ gỗ liền hướng về bên ngoài đi đến, có một ít tung tích là cờ N tiêu trừ. Hôm nay canh năm đưa lên, ngày mai có thể sẽ có đề cử, có chút nhỏ thấp phòng A, không biết hiệu quả thế nào A.